công Tôn Trường nghe thấy Sở Dịch xá cho hắn tội mạo phạm, lập tức thở phào một hơi, thống lĩnh bọn vệ sĩ dập đầu tạ ơn, đứng giang một bên, cung kính nói, mấy ngày nay trong kinh thành rất loạn, thường có yêu ma, phản đảng làm loạn, khẩn thỉnh vương gia cho phép mặt chức hộ tống hồi phủ. Ai nói bổn vương muốn hồi phủ? Xuân dục một khắc giá thiên kim, dùng để ngủ không phải phí lắm sao? Sở Dịch khẽ nhướng mày, đem bình mỹ tửu trong lòng một hơi uống sạch, rồi lại cười nói, nhân sinh quá ngắn, vốn dĩ phải luyến tiếc hưởng thụ. Bổn vương muốn đến Nghi Xuân viện hưởng thụ tiêu dao khoái hoạt. Công Tôn Trường, hay là ngươi bồi bổn vương cạn hai chén nào? Bọn Kim Ngô vệ ngạc nhiên, vừa ghen tị, vừa khổ não, lòng nghĩ, con bà nó, ai cũng nói Tề vương sắc đảm trùng trời, quả nhiên không sai. Trước mắt là tình thế nào? Hắn còn dám mộ y mình dẫn theo đồng tử, mỹ tỳ, không hề ngại ngùng đến Nghi Xuân viện vui chơi xem múa hát. Công Tôn Trường đối với ý thích của vị cựu chủ này vốn đã sớm quen, liền chắp tay lĩnh mệnh, chỉ huy mọi người lên ngựa, hộ tống xa giá hướng Bình Khanh phường mà tiến. Nghi Xuân viện cùng Tình Tuyết quán, Bích Trì các, Quế Hoa lâu được người kinh thành xưng là Bắc Khúc tứ lầu, quy mô rất lớn, ba tòa lâu còn lại không thể so sánh được. Bình Nhật nơi đây vương hầu tụ tập, công khanh ngồi kín, vì thế là nơi nhiệt náo nhất Trường An thành, tin tức cũng là địa phương linh thông nhất. Nghi Xuân viện chủ Lý Mộ Đường là người Hồ ở Quy Tư một, trong viện có gần trăm giai lệ, đều do hắn tuyển chọn kỹ càng từ các nước đến, không có ai dung mạo không khuynh nước khuynh thành. Những ca cơ đều từ nhỏ do bảo đầu hai đinh lục nướng tài danh thịnh nhất Trường An tự thân giáo dục, thi từ ca vũ, cầm kỳ thi họa, tất cả đều tinh tuyệt. Vì thế mới có câu ngạn, Nghi Xuân bách hoa thiên hạ tuyệt, hà tất tầm hoa tại thiên nhai. Mỗi ngày Trường An danh lưu, thương nhân tứ hải lui tới Nghi Xuân viện tầm hoan hưởng lạc không biết có bao nhiêu. Ngay đến Tề vương Lý Huyền yêu cơ mỹ thiếp vô số kể cũng không chế trụ được dụ hoặc thường xuyên ở tại nơi đây nhiều ngày quên về. Khi rèm cửa sổ cuộn xuống, Sở Dịch ôm hai nàng vào lòng, cười truyền âm nói, kỳ quái, trong lòng bổn vương rõ ràng là có hai mỹ nữ như hoa như ngọc, đêm nay lại là đại niên nhị thập cửu, vì sao lại không về thẳng vương gia phủ, lại phải đi tới Nghi Xuân viện tìm những cô gái tầm thường chứ? Yến Tiểu Tiên không vừa lòng, nghĩ đến chuyện trước mặt Tiêu Vãn Tình cùng hắn thân mật, muốn đẩy người ra, nhưng vòng eo đã bị Sở Dịch cù lấy, buồn không nhịn được, đành khanh khách cười, hổn hển nói, huynh sao không hỏi Tiêu tỷ tỷ, cần gì phải tìm ta? Sở Dịch truyền âm cười nói, để ta đoán xem nào. Đúng rồi, thứ nhất, Lý Huyền thường xuyên đến Nghi Xuân viện chơi đùa tìm khoái lạc, vì thế Tình Nhi muốn đem bọn ca cơ tửu kỹ ra thử vàng, để xem vương gia giả như ta có bị lộ tẩy không. Thứ hai, thuận tiện tra xem trước mắt thành nội các lộ có tin tức mới gì, có thế trước khi chính thức khai trường mới có thể ứng biến chuẩn bị. Tiêu Vãn Tình chu môi lên cười, truyền âm nói, Sở lang, cả hai điểm đó chàng đều đoán trúng một nửa, nhưng chỗ quan trọng nhất vẫn còn chưa bị phá. Chàng thử nghĩ xem, sư tôn của ta đã có thể lấy Tình Tuyết quán làm cứ điểm bí mật của Thiên Sơn Môn, vì sao Lý Huyền lại không thể? Sở Dịch, Yến Tiểu Tiên đều giật mình, xém chút nữa thì thất thanh kêu lên. Không lẽ cái mỏ vàng thiên hạ đệ nhất đó lại là cơ quan tình báo bí mật của Ma Môn Tử Vi Tông hay sao? Lập tức, không khí ngọt ngào ấm áp trong xe bị rũ sạch, biến thành nặng nề khẩn trương. Yến Tiểu Tiên nhất thời quên mất đẩy ra, dựa hẳn vào lòng Sở Dịch, nghiêng tai nghe ngóng. Tiêu Vãn Tình lắc nhẹ cổ ngà, truyền thanh than rằng, nếu không phải là năm đó, Lý Huyền lão tặc ngầm ở nơi đó đặt kế hoạch, dụ ta phản bội sư tôn, vì hắn làm việc, nên mới không tiếc đem bí mật đó nói cho ta. Ta vốn không thể tưởng được lão tặc đó lại là chủ nhân thực sự của Nghi Xuân viện. Càng không thể thể ngờ đường đường tổng bộ của Tử Vi Môn lại đặt ở nơi Thanh Lâu Câu Các. Yến Tiểu Tiên kinh hãi truyền âm nói, cái gì? Lý Hỷ Đường, Đinh Đại Nương hai người đó, không lẽ lại là nhân vật trong Tử Vi Môn, Bắc Cực Tứ Chân? Tiêu Vãn Tình truyền âm nói, không sai, hai người đó chính là Thiên Cương Chân Quân cùng Lục Đinh Ngọc Nữ. Trừ bọn họ ra, gần trăm người Diễm Cơ ca kỹ đó đều là đệ tử của Tử Vi Môn. Ngoài việc vì Lý Huyền dò thám các tin tức tình báo có giá trị của giới cực phù, hư nghị thôn giáo bài, bán ra, còn dùng âm dương trộm đan đại pháp, trộm lấy chân nguyên của những tu chân khác, trao cho Lý Huyền tu luyện. Sở Dịch càng nghe càng kinh hãi, trầm ngâm nói, âm dương trộm đan đại pháp, thảo nào Lý Huyền lão tặc niên kỳ không quá 50-60 tuổi lại có thể tu luyện thành một thân tán tiên. Thật đúng là con bà nó không công mà hưởng, một con chó vô sỉ. Đột nhiên nghĩ đến mình trong mấy ngày mà thoát thai hoán cốt một cách kỳ diệu, luyện thành thân tán tiên, nếu về độ không công mà hưởng, S.O. ra thì Lý Huyền còn xa cũng không đuổi kịp. Bất giác không nhịn được phì cười, đem những lời sỉ và chót buột miệng nói ra nuốt lại vào trong lòng. Yến Tiểu Tiên nhíu mày truyền âm nói, nếu chỉ đơn giản là trộm di nguyên đan thì bỏ đi, nhưng Lục Đinh Ngọc Nữ lại là yêu nữ miêu cương, tinh thiện thuật dùng cổ động, có ả tỏa chấn chỉ huy. Những oan đại đầu lúc đầu chỉ là đến Nghi Xuân Viện tầm hoan, chỉ sợ trong lúc bất chi bất giác đã bị chúng ta cổ yêu pháp, bị bọn chúng khống chế mất rồi. Tiêu Vãn Tình truyền âm nói, không sai, những năm nay Lý Huyền giả đò trầm mê tử sắc, không hỏi quốc sự, ngầm lợi dụng những yêu nữ cổ trùng đó đan một mạng lưới tình báo khổng lồ, đủ để không ra khỏi cửa, cũng có thể biết hết sự tình ở các nơi, thậm chí có thể khua tay một cái mà thao túng cục thế thiên hạ. Không lạ gì Tử Vi Môn khơi khơi có mấy mươi năm, lại có thế phát triển lớn đến như thế, xưng hùng ma môn, lại có thể cùng sư tôn của ta ở thế ngang bằng, kết thành bằng hữu. Tiêu Vãn Tình gật đầu, nhìn chằm chằm Sở Dịch, nhu thanh nói, nước có thể dâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lý Huyền khổ tâm cố gắng là thế mới có thể xây lên một trường thiên la địa võng. Sở lang nếu như có thể thu lấy sử dụng, không sợ không thể một lưới bắt hết bọn yêu ma gian nịnh ư. Sở Dịch tim đạp mạnh cuối cùng cũng hiểu vì sao nghỉ trận giao phong đầu tiên với ma môn lại là ở Nghi Xuân Viện. Chính vì biết người biết ta, trăm trận không bại. Trước mắt mình thế cô lực mỏng, tin tức phong bế, muốn có thể vãn hồi sóng lớn, đầu tiên cần phải thu được một lượng lớn tin tình báo mới nhất, chính xác nhất. Nghi Xuân Viện tự nhiên là tuyển chọn lớn nhất cho công việc đó. Chỉ là bọn yêu nhân Lý Mộ Đường, Đinh Lục Nương, đều là thân tín thân mật của Lý Huyền, lại có tâm ý cẩn mật, xảo trá điêu ngoa, mình có thể lừa được bọn chúng sao? Nếu như thân phận bị bại lộ, với tu vi hiện tại, an nguy của mình chẳng đáng kể gì, nhưng những kế hoạch cần giả mạo Lý Huyền thực thi đều trôi theo dòng nước. Nói có khi vì thế mà toàn cuộc đều bị mất cũng nên. Nghĩ đến đây, Sở Dịch trong lòng không kìm được hồi hộp, vừa khẩn trương vừa kỳ vọng. Tiêu Vãn Tình như nhìn thấu tâm can hắn, yên nhiên cười, dịu dàng truyền âm nói. Sở lang yên tâm, cho dù chàng không tin vào 72 biến hóa thuật của mình, cũng phải tin tưởng vào dịch dung diệu thuật của Yến muội muội. Qua bàn tay nàng diệu thủ điểm hóa, đừng nói đến Lý Mộ Đường cùng Đinh Lục Nương, ngay cả đến Hoàng đế Thân Trinh, có lẽ cũng không nhận ra chàng là vương gia giả mạo đâu. Yến Tiểu Tiên phì cười, vỗ vào tay Sở Dịch đang tác loạn tai vùng eo nàng, ta từ bao giờ làm được công cao to đến thế? Hứ, hiện tại tính khí phong lưu háo sắc của đại ca cùng Lý Huyền Thiên Hà không có người thứ hai, ai có thể phân biệt được chứ? Chỉ cần chàng nhớ kỹ những lời Tiêu tỷ tỷ dạy cho, không được đắc ý vong hình, việc lộ xuất ở Nghi Xuân Viện chắc chắn mã đáo công thành. Trong lúc nói chuyện, chỉ nghe thấy bánh xe lạo xạo bên ngoài, vó ngựa như mưa, lẩn khuất có tiếng tơ trúc ca nhà vàng lúc càng rõ, càng lúc càng gần lại. Công Tôn Trường dừng ngựa phía trước, ở bên cửa sổ thấp giọng nói, vương gia, đã đến Nghi Xuân Viện rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 61, phấn mặc đăng trường tường nhà cao vời, đèn lồng lững lờ, xe ngựa đi xuyên qua cổng lớn, dọc theo một con đường khúc khuỷu bằng đá, từ từ tiến vào sân của Nghi Xuân Viện. Sở Dịch nhìn qua khung cửa sổ, quay khắp bốn phía, thấy trên hoa lâu đèn lồng rực rỡ, bóng người tấp nập, còn có cả tiếng ca múa vang tới rất dễ nghe. Trong sân lúc này đã chật cứng xe ngựa, trang trí lộng lẫy, cực kỳ xa hoa. Ngay cả Mã Phu cũng được mặc quần áo rất đẹp, uy phong lẫm lẫm. Sở Dịch cùng bọn Yến Tiểu Tiên hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, lúc đầu còn tưởng toàn thành đã giới nghiêm nhiều ngày như vậy, việc làm ăn của Nghi Xuân Viện hẳn phải suy giảm, không ngờ lại náo nhiệt như vậy. Ngược lại, các lâu Bắc Húc bên cạnh ánh đèn tiêu điều, im im ắng ắng, hoàn toàn đối nghịch. Đám thị vệ liền thúc ngựa chạy lên phía trước, đứng thành hàng hô lớn, Tề Vương giá đáo. Chỉ một tiếng đó đã khiến cho huyền cầm, đàn tranh các loại đều bỗng nhiên im bặt, tất cả những tiếng ca nhà ồn ào cũng lắng xuống. Trong phút chốc, cả một tòa đại lâu chìm trong tĩnh lặng, cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Là Tề Vương. Tề Vương tới rồi. Cửa sổ của đại lâu lập tức mở hết ra, người người ngó xuống bên dưới, cùng thốt lên những tiếng hoan hô vui sướng. Trong khoảnh khắc, cả đại lâu bị chấn động, hơn trăm người như dòng thủy triều từ trong đại lâu chạy ra ngoài, chen lấn lên nhau, vây quanh xe ngựa khiến cho cả giọt nước cũng không lọt ra ngoài nổi. Đưa mắt nhìn lại, mỗi người đều y phục lộng lẫy, da trắng hồng hào, không ai không phải là quan hầu quý tộc thanh danh hiển hách, trong đó không ít người có chút quen thuộc, mấy ngày trước đây đã từng gặp trong buổi yến tiệc tại Tề Vương phủ. Còn chưa kịp nhìn kỹ, chỉ thấy một người cao gầy có bộ râu dài mặc áo màu tím đã lảo đảo bước ra, đột nhiên quỳ xuống mặt đất, một hơi dập đầu luôn mấy cái, nghẹn ngào nói, Tề Vương cứu mạng, Tề Vương cứu mạng. Không ngờ lại chính là quốc tử Tế Tử Quách Nhược Mặc. Những người khác cũng vội vàng quỳ xuống, tranh nhau sợ hãi đồng thời kêu cứu mạng. Những người này bình thường cao cao tại thượng, hoặc phong lưu kiêu ngạo, nhưng lúc này uy phong, phong độ đều đã mất hết. Cũng mặc kệ cho Kim Ngô Vệ lăng nhục đánh đập, nhưng vẫn không ngừng khấu đầu kêu khóc, tựa như nhà có đại tang vậy. Sở Dịch hơi ngạc nhiên, rồi bỗng ngộ ra, cười nói, bà nội ơi, có vẻ như những người này ôm cây đợi thỏ, ở đây đợi bổn vương tới. Yến Tiểu Tiên cười lạnh nói, cây đổ thì chim trốn, thái tử đổ rồi, bọn họ đương nhiên muốn tìm một cây đại thụ khác để nương nhờ. Bất quá như vậy cũng tốt, bọn người này mặc dù tham sống sợ chết nhưng trong triều cũng có chút danh hiển. Bọn họ tự động tới trước cửa, cũng giúp cho đại ca đỡ mất thời gian tinh lực mất công đi thuyết phục một phen. Sở Dịch cười ha ha, từ trong xe tiêu sái phóng xuống, chắp tay ngó nghiêng bọn người này, chế nhạo nói, sao thế? Chẳng lẽ những cô nương của Nghi Xuân Viện quá ư lợi hại, khiến cho các vị hai chân bùn rủn rồi hay sao, đứng cũng không nổi, cho nên mới mong bổn vương tới cứu mạng à? Kim Ngô Vệ cười lớn. Đám quan lại này tỏ vẻ xấu hổ, cùng cười khan mấy tiếng, còn định lên tiếng, nhưng bị ánh mắt sắc bén như điện của Sở Dịch liếc qua, liền không cách nào mở nổi lời, đành nhìn về phía Quách Nhược Mạc. Đối với kẻ nịnh bợ trơn tuột không hề có tài năng gì như quốc tử Tế Tử, cả bọn tuy có phần khinh bỉ, nhưng đã tới nước này, cũng chỉ có thể dựa vào kẻ có da mặt dày như ý uốn ba tấc lưỡi mà thôi. Quách Nhược Mặc ho khan hai tiếng, âm thanh nghẹn ngào, rưng rưng nói, vương gia, chúng thần ở đây chờ đợi chịu khổ một ngày một đêm, cuối cùng cũng gặp được ngài. Tính mạng của đám lão thần bọn ta, cùng bách tính, xã tắc của Tây Đường hết thảy đều ở trong tay của vương gia. Mong vương gia hãy vì bọn lão thần làm chủ, vì chúng sinh thiên hạ làm chủ. Nguyên là từ sau khi thái tử cùng đám đạo sĩ Linh Bảo bị cho là hung thủ ám sát hoàng đế, binh bộ thị lang Dương Phong, hình bộ thị lang Tư Mã Nho, cả một đám đại thần thực hệ phái của thái tử đều bị bắt vào trong đại lao giao cho đại lý tự, hình bộ cùng ngự sử phòng ba bên điều tra. Hình bộ thượng thư La Hy Nan cùng ngự sử đại phu Cát Lãnh đều là thân tín của Lý Mộc Phủ. Hai người này dùng hình bức cung ép buộc bọn người Tư Mã Nho phải theo ý của La Cát, hai người khai ra một số lượng lớn những kẻ đồng mưu. Nhất thời, từ trong kinh thành phát ra những lời đồn thổi, ai ai cũng cảm thấy nguy hiểm. Trước kia có rất nhiều quan hầu ủng hộ cho thái tử, mong giữ lấy mạng, liền chuyển hướng theo phe những hoàng tử có quyền thế lớn nhất như Tuyên Vương, Khang Vương, Kỳ Hảo. Nhưng Tây Đường vì đề phòng vương thất xảy ra bạo loạn, nghiêm cấm những quan viên trên tứ phẩm cùng với vương hầu kết giao. Bởi vậy, tả phó xạ Lý Mộc Phủ, nhạc phụ của Tuyên Vương cùng thân tín của Khang Vương, Trung thư lệnh Bùi Vĩnh Khánh tự nhiên trở thành hai cây đại thụ. Mấy ngày này, số người tới bái phỏng nối đuôi không dứt, gần như đạp đổ cả cửa phủ. Quách Nhược Mặc thiên sinh âm hiểm lại hay đố kỵ, ngày trước có quan hệ với thái tử, vì tranh ân sủng trước mặt hoàng đế, đã từng đối đầu với Lý Mộc Phụ cùng Bùi Vĩnh Khánh, đợi tới lần này đại hạn lâm đầu, hối hận đã muộn, đành bất chấp liêm sỉ thể diện, chịu nhục chạy tới Lý Phủ, Bùi Phủ dâng tặng lễ vật xin tha mạng, nhưng đều bị đóng cửa từ chối. Trong lúc sợ hãi, y đột nhiên nghĩ tới một người có thể cứu được mạng mình, đó chính là Tề Vương. Vì vậy hắn liền dùng trước phá nổi dìm thuyền, sự tích của Hạng Vũ năm xưa khi đánh nhau với Vương Tích, cháu của Vương Tiễn đã bắt quân sĩ phá nổi dìm thuyền nhằm nâng cao sĩ khí, chặn hết đường lui, khiến cho ai nấy đều liều chết đánh bại quân Tần, bắt sống Vương Tích, cổ động những quan viên có cửu oán với Lý Mộc Phủ, Bùi Vĩnh Khánh đồng loạt tiến tới Tề Vương Phủ, nhưng rốt cuộc vẫn trở về tay không. Suy đi tính lại, bọn họ liền tới nơi hắn hay đến nhất là Nghi Xuân Viện ôm cây đợi thỏ. Chịu khổ suốt một ngày một đêm, trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên gặp được Sở Dịch. Cả bọn lập tức kích động vui mừng như điên, cũng bất chấp cái gì lễ nghi, thân phận hết thảy đều quỳ xuống cầu xin. Vương gia phẩy lúc này thái tử bị giam, vạn phần nguy hiểm. Bọn nịnh thần tiểu nhân thừa cơ vu hãm trung lương, bài xích người hiền, triều cương đại loạn. Lòng người hoang mang, thật là làm cho người ta phải đau lòng thống hận. Quách Nhược Mặc nói như nước chảy, giọng hơi khàn khàn. Bỗng nhiên hai hàng lệ tuôn ra, cắn răng nghiến lợi, tỏ ra hết sức khẳng khái. Đem bản thân nói thành một vị trung thần liệt nghĩa trên đời hiếm có, nhân gian chẳng còn. Sở Dịch nghe thấy những lời này mà nổi cả da gà, mấy lần suýt nữa cười lớn. Nếu không phải hiện tại cần phải đoàn kết tất cả các lực lượng lại, thật muốn đá cho tên tiểu nhân vô sỉ mặt dày này một cước bay ra khỏi đây. Vương gia, nhìn thấy cảnh quốc gia đại loạn, bách tính lầm than, bọn lão thần há có thể coi như việc của kẻ khác, khoanh tay đứng nhìn. Nhưng chúng thần liều chết can gián, lại bị Lý Phó Xa xem như loạn đảng, nói bọn thần kết giao với yêu đạo, mê hoặc thái tử, muốn đem tất cả chúng ta ra xử tử. Nói tới đây, hai mặt Quách Nhược Mặc bỗng nhiên đỏ lựng lên, y lại lấy tay lau nước mắt, nức nở nói, chúng thần thân là mệnh quan triều đình, thiên ân cao vời, vua muốn thần chết, thần lại dám không chết sao? Nhưng có cái chết nặng tựa Thái Sơn, cũng có cái chết nhẹ tựa Lông Hồng, bị đám gian thần kia vu hãm mà chết, thần thật không cam lòng. Nói xong y lại cúi người xuống, khấu đầu thêm mấy cái thật mạnh, lớn tiếng nói, vương gia, vi thần biết ngài không màng tới quốc sự, nhưng lần này quan hệ tới sự trong sạch của thái tử, nỗi khổ của lê dân, càng liên quan tới giang sơn xã tắc của Tây Đường ta. Chúng thần không màng tới vinh nhục của bản thân, không màng tới sinh tử an nguy, nhưng cầu xin vương gia ra tay dẹp loạn, cứu lấy một mạng của thái tử, cứu lấy tính mạng của bách tính Tây Đường. Nói xong lời cuối cùng thì trên mặt Quách Nhược Mặc chảy ra hai hàng nước mắt. Chúng quan viên cũng đồng loạt phụ họa, thần tình kích động, thể cùng gian đảng quyết tử với nhau. Đồng thời còn ví Lý Huyền như Chu Công tái thế, Gia Cát trọng sanh. Trong đáy lòng Sở Dịch cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười không nói. Khoanh tay đứng đó, âm thầm tính toán như thế nào để lợi dụng đám tiểu nhân này thực hiện bước đầu tiên cho tốt. Linh cơ vừa động, Sở Dịch đột nhiên ha ha cười to, Quách Nhược Mặc, lá gan ngươi to lắm, dám ở trước mặt bổn vương hồ ngôn loạn ngữ, công nhiên lừa gạt. Sau đó xoay người quát lên, Kim Ngô vệ nghe lệnh, bắt hết bọn gian đảng này cho ta. Yến Tiểu Tiên thất thanh kinh dị, Tiêu Vãn Tình ngược lại thản nhiên cười, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Mọi người kêu to, sắc mặt Quách Nhược Mặc kịch biến, ngạc nhiên nói, vương gia, ngài, ta... Bình thường thì hắn hung hăng làm càn, đột nhiên trở nên yếu đuối, mồ hôi hột to như hạt đậu toát ra như suối. Sở Dịch nhướng mày quát, công tôn trường, ngươi không nghe sao? Còn không mau bắt bọn gian nịnh ly gián quần thần, phỉ báng trung lương, áp giải đến ngự sử chờ thẩm vấn. Công tôn trường lúc này mới hồi phục tinh thần, dẫn chúng binh lính xông lên, vây bắt hơn trăm bọn quan lại ở giữa, một bên thì lăng nhục. Một bên thì lấy dây thừng, đem bọn ngũ hoa đại bảng trói chặt. Chúng quan viên hỗn loạn, kêu khóc, giãy giụa phản kháng, nhưng bọn chúng sau đó lại quay sang mắng Quách Nhược Mặc làm điều ác, hận không thể đem hắn ra phân thây xẻ thịt. Chúng quan viên hỗn loạn, kêu khóc, giãy giụa phản kháng, nhưng bọn chúng sau đó lại quay sang mắng Quách Nhược Mặc làm điều ác, hận không thể đem hắn ra phân thây xẻ thịt. Quách Nhược Mặc sắc mặt trắng bệch, sợ hãi, sụp đổ trên mặt đất, cả người run run, môi mấp máy muốn nói nhưng lại nói không ra lời. Sở Dịch tâm trạng đại khoái, khóe miệng nhịn không được có một tia mỉm cười, nhàn nhạt thản nhiên nói: "Công tôn tướng quân, chúc mừng ngươi nhất cử bình định phản loạn, lập được công lớn. Xem ra ngày tấn thăng Kim Ngô đại tướng quân chỉ trong nay mai." Công tôn Trường trong tâm vui mừng, quỳ trên mặt đất, cất cao giọng nói: "Đa ta đại ân vương gia." Vương gia trí dũng song toàn, chỉ đạo sáng suốt, mặt tướng nếu được đi theo vương gia tất sẽ bách chiến bất bại. Sở Dịch gật đầu mỉm cười nói: "Ngươi gặp ngự sử đại nhân Cát đại phu, đừng quên nói cho hắn, bổn vương sẽ tự mình tham gia tam ti hội thẩm vấn. Nói xong, quay lưng đi vào Nghi Xuân viện, đối với tràng cảnh hỗn loạn phía sau cũng không liếc mắt một cái. Yến Tiểu Tiên vừa sợ vừa cảm thấy kỳ, chẳng biết hắn định làm gì nhưng nhất thời cũng không muốn hỏi, không thể làm gì khác hơn là cùng Tiêu Vãn Tình chân thấp chân cao theo sau. Sở Dịch bước vào cửa, vô số mùi hương xộc thẳng vào mũi, trước mắt bừng sáng. Đại sảnh chạm khắc rất nhiều bức họa, hoa đăng rực rỡ, cực kỳ mỹ lệ, so sánh với vương hầu phủ hơn kém không bao nhiêu. Mười mấy danh kỹ, ca cơ áo dài lụa mỏng đang xếp thành hàng dài chờ đợi. Nhìn thấy Sở Dịch, nhất thời cười tươi như hoa, nhún người hành lễ, dịu dàng nói: "Vương gia Cát Tường." Chúng nữ nhân mập ốm, nhan sắc khác nhau, tuy so ra kém Yến Tiểu Tiên và Tiêu Vãn Tình là quốc sắc thiên hương nhưng cũng có mỹ nhân vẻ đẹp kinh người, sóng mắt đưa tình yêu mị, phong tình gợi cảm, càng câu hồn nhiếp phách, làm cho người ta ý loạn tình mê. Tuy rằng định lực của Sở Dịch rất cao, nhưng tim vẫn không kìm chế nổi đập thình thịch. Sợ hãi nghĩ, đám yêu nữ này so với đám ma nữ từ thiên tiên môn tới khi trước, quả nhiên là còn lợi hại hơn, chỉ với việc nội liễm, song tu tà cương trong thể nội mà đã hơn hẳn đám hậu bối kia. Không trách bao nhiêu năm cu, cũng không có một ai nhận ra được thân phận thật của bọn chúng. Vừa nói tới đây, mỗi mỹ nữ xinh đẹp khoác lên mình bộ áo màu hồng đã bước ra, oán trách nói: "Vương gia cuối cùng đã tới. Làm hại nô gia ăn không ngon ngủ không yên, thân thể suy nhược, trong lòng cũng sinh ra sợ hãi, còn tưởng vương gia đã gặp phải việc gì rồi." Tiêu Vãn Tình khẽ nhíu mày truyền âm nói: "Sở lang cẩn thận, y chính là Liễu Lục Nương đó." Sở Dịch liền cảm thấy lạnh run, Lục Liễu Ngọc Nữ đứng thứ 7 trong ma môn thập lục tiên, âm hiểm độc ác, cũng rất đa tình quyến rũ, là đệ tử được sủng ái nhất trong Bắc Cực tứ chân của Lý Huyền. Bản thân nếu như muốn diễn tốt vai Lý Huyền, trước tiên cần phải vượt qua được cửa này đã. Liền không hề khách khí véo nhẹ lên cặp mông săn chắc căng tròn của y cười lớn nói: "Tiểu yêu tinh, bổn vương cũng lo lắng cho nàng, để bổn vương xem hai hôm nay nàng đã gầy đi bao nhiêu. Xem có phải chỗ nào cũng bị gầy đi không?" Liễu Lục Nương hơi đỏ mặt, lộ ra thần sắc vui mừng pha chút rụt rè. Đôi mắt như long lanh như nước nhìn chằm chằm về phía Sở Dịch, nhu thuận nói: "Phòng của vương gia sớm đã chuẩn bị xong rồi, không có người ngoài, chủ nhân muốn kiểm tra chỗ nào của nô gia, xin cứ tận tình kiểm tra." Tim của Sở Dịch ở cùng lúc cười nói vui vẻ, lại vừa cố gắng ghi nhớ tất cả mọi việc, án chiếu theo truyền âm của Tiêu Vãn Tình nhắc nhở. Đem tất cả những việc mà mười mấy yêu nữ này nói nhập vào trong lòng. Đám yêu nữ mặc áo tím dự yến, bám sát hai bên của Sở Dịch như hình với bóng, đều là đệ tử mới thu nhận của Lý Huyền. Lý Huyền là kẻ có mới nới cũ, sủng ái nhất là những đệ tử mới. Cho nên đám yêu nữ này mới thừa cơ tiếp cận nói chuyện với hai người Tiêu Vãn Tình, buông lời bỡ đỡ. Lâu phòng trong Nghi Xuân viện được nối liền, thông tới khắp các nơi, giống như là một mê cung. Cả bọn rẽ đông rẽ tây, dọc theo một hành lang dài đi qua một khu hoa viên, tiến nhập vào trong tòa trầm hương các nguy nga tráng lệ. Trong điện được bố trí cực kỳ xa hoa, so với phía đại sảnh bên ngoài thì hơn gấp 10 lần.